nhận xét hóa chấp. Phẩm năm ấm thứ tư gồm 9 bài kệ. Hỏi: Kinh nói có năm ấm, năm quẩn, vậy điều đó như thế nào? Đáp: Nếu ngoài sắc dân thì sắc quả không thể có. Nếu ngoài sắc quả thì sắc nhân cũng không thể có. Sắc nhân cũng như nhân của mảnh vải là sợi chỉ. Ngoài trừ sợi chỉ thì không có mảnh vải, và ngoài trừ mảnh vải thì không có sợi chỉ. Mảnh vải cũng như sắc quả, và sợi chỉ cũng như sắc nhân. Hỏi: Nếu ngoài sắc nhân mà có sắc quả thì có lỗi gì? Đáp: Ngoài sắc nhân mà có sắc quả thì sắc quả ấy không có nhân. Không có nhân mà có sự vật thì việc ấy không đúng. Cũng như ngoài sợi chỉ mà có mảnh vải thì mảnh vải ấy không có nhân. Không có nhân mà có sự vật thì cuộc đời không thể có. Hỏi: Trong Phật Pháp, ngoại đạo Pháp và thế gian Pháp đều có Pháp không nhân. Như Phật Pháp thì có ba vô vi: hư không vô vi, trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi. Vô vi là thường có, cho nên không nhân. Trong ngoại đạo Pháp thì có hư không, thời gian, phương vị, thần thức, nguyên tử, di trần, niết bàn, vân vân. Thế gian Pháp cũng có hư không, thời gian, phương vị, vân vân. Ba Pháp ấy chỗ nào cũng có, cho nên gọi là thường có. Thường có cho nên không nhân. Song tại sao ông nói Pháp không nhân ở thế gian không có? Đáp: Pháp không nhân chỉ có lời nói. Nếu suy nghĩ và phân biệt thì đều không. Nếu sự vật có là do nhân duyên thì không thể nói là không nhân. Và nếu không có nhân duyên thì như tôi đã nói. Hỏi: Có hai loại nhân, một là nhân có tạo tác, hay là nhân chỉ có lời nói. Còn Pháp không nhân thì không phải là nhân có tạo tác, mà chỉ là nhân có lời nói thôi. Vì muốn cho người ta biết, phải không? Đáp: Tuy có cái nhân bằng lời nói, song việc đó không đúng. Ngay như hư không trong sáu loại hay sáu đại của Kinh Đại Nhật như địa, thủy, hỏa, phong, hư không và thức cũng phá chấp. Còn những việc khác thì sao sẽ phá luôn? Hơn nữa, sự kiện hiện tại đều còn có thể phá, huống chi nguyên tử, di trần, vân vân, là cái không thể thấy được. Cho nên nói, Pháp không nhân thì không có ở thế gian. Hỏi: Nếu ngoài sắc quả mà có sắc nhân thì có lỗi gì chăng? Đáp: Nếu ngoài sắc quả mà có sắc nhân thì đó là nhân không quả. Nếu nói nhân không quả thì không có chỗ nào như vậy. Nếu ngoài sắc quả mà vẫn có sắc nhân thì tức là nhân không quả. Hỏi: Nếu không quả mà có nhân thì có lỗi gì không? Đáp: Không quả mà có nhân thì không có ở thế gian. Tại vì sao? Vì nhờ quả mới gọi là nhân. Nếu không quả thì làm sao gọi là nhân được? Hơn nữa, nếu trong nhân không có quả thì tại sao sự vật lại không do các phi nhân sinh ra? Việc ấy chỉ trong phẩm phá chấp nhân duyên đã nói. Bởi vậy không có cái nhân không quả. Lại nữa, nếu đã có sắc quả thì không cần sắc nhân. Nếu không có sắc quả thì cũng không cần sắc nhân. Hai điểm trên đều có sắc thì không đúng. Nếu trước trong sắc nhân có sắc quả thì không thể gọi là sắc nhân. Nếu trước trong sắc nhân không có sắc quả thì cũng không thể gọi là sắc nhân. Hỏi: Nếu hai điểm đều không đúng mà chỉ có sắc quả không nhân thì có lỗi không? Đáp: Không sắc nhân mà có sắc quả, điều đó dứt khoát không đúng. Cho nên người có trí tuệ không nên phân biệt sắc pháp. Hoặc trong nhân có quả, hoặc trong nhân không quả, việc này còn không thể có, huống chi không có sắc nhân mà có sắc quả. Cho nên nói không có sắc nhân mà có sắc quả thì việc đó dứt khoát không đúng. Bởi vậy, người có trí tuệ không nên phân biệt sắc pháp, sắc ấm. Phân biệt thì gọi là phàm phu, vì vô minh, đam mê và tham chấp sắc pháp. Rồi sao vì tà kiến sinh ra phân biệt, tranh luận vô ích và nói trong nhân có quả, không quả, vân vân. Này, ở đây tìm sắc pháp không thể có, do vậy người có trí tuệ không nên phân biệt. Lại nữa, nếu quả giống với nhân thì việc đó không đúng, nếu quả không giống nhân thì việc đó cũng không đúng. Nếu quả và nhân giống nhau thì việc đó không đúng, vì nhân thì nhỏ, quả thì lớn, và sắc tướng, nội lực của nhân quả vân vân đều khác nhau. Nhưng mảnh vải mà giống sợi chỉ thì không thể gọi là mảnh vải, vì sợi chỉ thì nhiều, mảnh vải có một, nên không thể nói nhân quả giống nhau. Nếu nhân quả không giống nhau thì điều đó cũng không đúng. Như chỉ gai không thể dệt thành vải lụa, vì chỉ to không thể sản xuất ra vải nhỏ mình. Bởi vậy không thể nói nhân quả không giống nhau. Cả hai nghĩa trên đều không đúng, cho nên không có sắc quả, không có sắc nhân. Thọ ấm và tưởng ấm, hành ấm và thức ấm vân vân. Ngoài ra tất cả các pháp đều cùng với sắc ấm. Còn bốn ấm và tất cả các pháp cũng nên suy xét như vậy mà phá chấp. Hơn nữa, nay người làm ra bộ luận này, Tổ Long Thọ, muốn ca ngợi nghĩa không? Sunyacha, nên nói hai bài kệ. Nếu người ta hỏi, mình không dùng nghĩa không để đáp, thì đó không thành đáp, đều cùng với sự hoài nghi của người hỏi kia. Nếu người ta có nạn vấn, mình không dùng nghĩa không để nói họ lỗi, thì đó không giải quyết được nạn vấn, đều cùng với sự hoài nghi của người nạn vấn kia. Nếu trong khi mọi người tranh luận thì ai nấy đều cố chấp, không dùng nghĩa không để vấn đáp, đều không thành vấn đáp và đều cùng hoài nghi. Như người ta nói, cái bình là vô thường. Người hỏi nói, tại sao nó là vô thường? Người kia đáp, vì nó sinh ra từ nguyên nhân vô thường. Như vậy không thể gọi là đáp. Tại vì sao? Vì trong lý nhân duyên vẫn còn hoài nghi, không biết thế nào là thường, thế nào là vô thường, cho nên cùng hoài nghi với người hỏi kia. Nếu muốn nói lỗi của người hỏi thì không căn cứ vào nghĩa không mà nói các pháp, các sự vật là vô thường, thì không giải quyết được vấn nạn. Tại vì sao? Vì ông dựa vào lý vô thường để phá chấp lý thường của tôi, và tôi lại dựa vào lý thường để phá chấp lý vô thường của ông. Nếu đích thực là vô thường thì không có nghiệp báo, mắt tai cùng các pháp niệm diệt, và cũng chẳng có phân biệt thiện ác gì hết. Vì có những lỗi như vậy nên không giải quyết được vấn nạn và cùng hoài nghi với người vấn nạn kia. Nếu nương vào nghĩa không để phá chấp lý thường thì không có lỗi. Tại vì sao? Vì người này không chấp vào tướng không, cho nên nếu muốn vấn đáp thì thường nên nương vào nghĩa không, huống chi là muốn cầu tịch diệt và thoát khổ. Nhận xét phá chấp phẩm sáu đại thứ năm gồm 8 bài kệ. Hỏi: sáu đại đều có định tướng, vì có định tướng nên có sáu đại, phải không? Đáp: khi chưa có tướng hư không thì không có cái hư không. Nếu trước đã có hư không, tức là nó không có tướng. Nếu chưa có tướng hư không mà đã có cái hư không thì hư không không có tướng. Tại vì sao? Vì chỗ không có sắc tướng thì gọi là tướng hư không. Sắc tướng là cái có tạo tác và vô thường. Nếu sắc tướng chưa sinh thì không diệt, thì lúc đó không có tướng hư không. Nhân có sắc tướng mới có chỗ không có sắc tướng. Vậy chỗ không có tướng thì gọi là tướng hư không. Hỏi: nếu không có tướng mà có hư không thì có lỗi không? Đáp: cái không có tướng ấy tất cả mọi nơi đều không có. Ở trong cái không tướng ấy thì định tướng không có tướng chỗ nào hết. Nếu ở trong pháp thường và pháp vô thường mà tìm cái không tướng thì không thấy được. Như luận sư nói rằng có, rằng không, thì làm sao biết được đều có định tướng? Cho nên sinh trụ và diệt là tướng hữu di, vô sinh, vô trụ và vô diệt là tướng vô di. Nếu hư không không có tướng thì không có hư không. Nếu cho rằng nó trước không có tướng, rồi có tướng sau và tướng kế tiếp thì cũng không đúng. Nếu trước không có tướng thì chẳng có cái gì đáng gọi là tướng cả. Tại vì sao? Trong cái có tướng và cái không tướng thì định tướng không ăn trụ chỗ nào. Ngoài có tướng và không tướng ra, định tướng cũng chẳng an trụ chỗ nào khác. Như vật có đỉnh đầu, có sừng, có đuôi và có lông cổ trên rủ xuống cổ dưới thì gọi là con bò, con trâu. Nếu ngoài tướng đó thì không có con bò, nếu không có con bò thì tướng đó không nơi an trụ. Cho nên nói, ở trong cái không có tướng thì định tướng không có tướng chỗ nào hết. Trong cái có tướng, định tướng cũng không có, không an trụ. Vì trước đã có tướng, cũng như trong tướng lửa thì không có tướng nước, vì trước đã có tướng riêng. Hơn nữa, nếu trong cái không có tướng mà có định tướng thì thành ra không có nhân duyên. Không có nhân duyên thì không có sự vật, mà lại có tướng trạng như định tướng và bất định tướng, vì thường phải tương quan. Vậy ngoài cái có tướng và không có tướng thì không có chỗ thứ ba nào đáng gọi là tướng cả. Do đó trong bài kệ trên nói, ngoài cái có tướng và không tướng ra, định tướng cũng không có ở chỗ nào hết. Lại nữa, vì không có cái định tướng nên cũng không có cái bất định tướng, vì không có cái bất định tướng nên cũng không có cái định tướng. Vì định tướng không có ở chỗ nào nên không có cái bất định tướng, vì không có cái bất định tướng nên cũng không có cái định tướng. Tại vì sao? Vì có định tướng mới có bất định tướng, vì có bất định tướng mới có định tướng, cũng tương quan nhau. Cho nên nay không có định tướng, cũng không có bất định tướng, ngoài định tướng và bất định tướng ra, cũng lại không có vật thể. Ở trong lý nhân duyên, tìm kiếm gốc ngọn về định tướng và bất định tướng quyết định không thể có, vì hai tướng đó không thể có, nên tất cả sự vật đều không. Tất cả sự vật đều tóm gọn ở trong hai cái định tướng và bất định tướng. Hoặc định tướng làm bất định tướng, hoặc bất định tướng làm định tướng. Cũng như lửa lấy khói làm định tướng, và khói lại lấy lửa làm định tướng. Hỏi: nếu không có cái có thì phải có cái không chứ? Đáp: giả sử không có cái có thì làm sao có cái không? Có và không đã không có, vậy biết được có và không là ai? Là sự vật hoặc tự hoại, hoặc vì cái khác mà hoại thì gọi là không. Cái không chẳng phải tự có, do cái có mà có cái không. Cho nên nói, giả sử không có cái có thì làm sao có cái không? Mắt thấy tai nghe còn không thể có, huống chi là không có sự vật. Hỏi: bởi lẽ không có cái có nên cái không cũng không, vậy phải có người biết cái có và không chứ? Đáp: nếu có người biết thì phải ở trong cái có, phải ở trong cái không, đã phá chấp cả có và không, đồng thời cũng phá luôn người biết. Cho nên biết hư không chẳng phải có cũng chẳng phải không, chẳng phải định tướng chẳng phải bất định tướng. Còn năm đại khác cũng như hư không. Giống như hư không, nhiều cách tìm định tướng và bất định tướng đều không thể được. Vậy còn năm đại khác thì cũng như thế. Hỏi: trong sáu đại, hư không chẳng phải đứng đầu, cũng chẳng phải đứng sau cùng, vậy tại sao lại phá chấp nó trước nhất? Đáp: đất, nước, lửa, gió, các duyên hòa hợp nên dễ phá, và thức cũng do nhân duyên khổ vui nên biết là vô thường và thay đổi. Còn hư không thì không có những tướng như vậy, mà chỉ do người phàm phu hy vọng là có, cho nên phá chấp nó trước. Hơn nữa, hư không có khả năng duy trì bốn đại nhân duyên mà có thức. Do vậy, trước phá hư không là phá căn bản, còn các đại khác thì tự phá thôi. Hỏi: người đời đều thấy các sự vật là có, là không, nhưng tại sao riêng ông lại trái ngược với cuộc đời và nói là không có định kiến? Đáp: người hiểu biết trong cạn thấy các sự vật hoặc có định tướng hoặc không định tướng, thành ra họ không thể thấy đúng, chỉ có chấm dứt định kiến là cách an toàn. Nếu người chưa ngộ đạo thì không thấy đúng được thực tướng của các sự vật, Vì lý do định kiến tham ái nên có nhiều thứ tranh luận vô ích. Như khi thấy sự vật sinh ra thì cho đó là có, rồi chấp tướng và nói là có. Khi thấy sự vật mất đi thì cho đó là đoạn diệt hết, rồi chấp tướng ấy và nói là không. Trái lại, người có trí tuệ thấy sự vật sinh ra là nhằm diệt trừ định kiến chấp không, thấy sự vật mất đi là nhằm diệt trừ định kiến chấp có. Bởi vậy, đối với tất cả sự vật, tuy có thấy, song đều như ảo ảnh, như giấc mơ. Cả đến cái thấy về đạo vô lậu còn diệt trừ, huống chi các định kiến khác. Cho nên nếu không biết diệt trừ các định kiến là cách an toàn, thì còn thấy có và thấy không. Nhận xét phá chấp phẩm sự nhiễm dục và người nhiễm dục thứ sáu, gồm 10 bài kệ. Hỏi: Kinh nói tham dục, giận dữ và si mê là căn bản cuộc đời. Tham dục có nhiều loại tên. Đầu tiên gọi là tham ái, sau gọi là tham trược, sau gọi là tham nhiễm, sau gọi là dâm dục, sau gọi là tham dục, vân vân. Nó có những tên gọi như thế, và nó là những ràng buộc và thúc đẩy, sai khiến, nương vào chúng sinh. Chúng sinh gọi là người nhiễm dục. Tham dục gọi là sự nhiễm dục. Có sự nhiễm dục nên có người nhiễm dục, thì phải có tham dục. Còn hai việc khác thì cũng như thế. Nghĩa là có sự giận dữ nên có người giận dữ, và có sự si mê nên có người si mê. Vì lý do của ba độc này khởi sinh ra ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Vì lý do của ba nghiệp khởi sinh ra ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bởi vậy có tất cả sự vật, phải không? Đáp: Tuy kinh nói có tên gọi ba độc, song tìm thực chất thì không có. Tại vì sao? Nếu ngoài sự nhiễm dục mà trước đây đã từ có người nhiễm dục, thì do người nhiễm dục ấy có thể sinh ra sự nhiễm dục. Nếu không có người nhiễm dục thì làm sao có sự nhiễm dục? Hoặc có hoặc không có sự nhiễm dục, thì người nhiễm dục cũng như vậy. Nếu trước quyết định đã có người nhiễm dục thì không cần có sự nhiễm dục, vì người nhiễm dục đã có trước sự nhiễm dục rồi. Nếu trước quyết định không có người nhiễm dục thì cũng không thể khởi sinh sự nhiễm dục. Nghĩa là chủ yếu trước phải có người nhiễm dục, rồi sau mới có sự nhiễm dục. Nếu trước không có người nhiễm dục thì không có người nhận nhiễm dục. Sự nhiễm dục cũng vậy, nếu trước không có người mà quyết định có sự nhiễm dục thì điều này không có nhân duyên, vậy làm sao mà khởi sinh được? Giống như lửa không có củi nhiên liệu, nếu trước quyết định không có sự nhiễm dục thì không thể có người nhiễm dục. Cho nên trong bài kệ trên nói hoặc có hoặc không sự nhiễm dục thì người nhiễm dục cũng như vậy. Hỏi: Nếu sự nhiễm dục và người nhiễm dục trước sau tương quan khởi sinh thì việc đó không thể có. Vậy nếu đồng thời khởi sinh thì có lỗi không? Đáp: Người nhiễm dục và sự nhiễm dục đồng thời đều thành thì không đúng. Vì người nhiễm dục và sự nhiễm dục đồng thời thì không có tương quan. Nếu sự nhiễm dục và người nhiễm dục đồng thời thành thì không có tương quan, vì không phải do người nhiễm dục mà có sự nhiễm dục, không do sự nhiễm dục mà có người nhiễm dục. Và cả hai điều đó phải thường có, bởi lẽ không có nhân duyên mà thành. Nếu thường có thì lại phạm nhiều lỗi và không có được pháp giải thoát. Lại nữa, nay sẽ cho chúng là một hay là khác nhau để phá chấp sự nhiễm dục và người nhiễm dục. Tại vì sao? Nếu người nhiễm dục và sự nhiễm dục là một, là một thì làm sao mà kết hợp? Nếu người nhiễm dục và sự nhiễm dục khác nhau, khác nhau thì cũng làm sao mà kết hợp? Người nhiễm dục và sự nhiễm dục hoặc cho là một mà kết hợp, hoặc cho là khác nhau mà kết hợp. Nếu là một thì không cần kết hợp. Tại vì sao? Đã là một thì tại sao còn kết hợp? Cũng như một ngón tay thì không thể xúc tác. Nếu là khác nhau mà kết hợp thì điều đó cũng không thể có. Tại vì sao? Vì khác nhau mà lại thành được. Nếu đều thành rồi thì không cần kết hợp nữa, và dù có kết hợp vẫn còn khác nhau. Giả lại, là một hay là khác nhau đều không thể được. Tại vì sao? Nếu là một mà có kết hợp thì không cần người bạn vẫn có thể kết hợp. Nếu khác nhau mà có kết hợp thì không phải là bạn cũng có thể kết hợp. Nếu người nhiễm dục và sự nhiễm dục là một và gượng gọi là kết hợp thì có thể không cần nhân duyên khác mà vẫn có người nhiễm dục và sự nhiễm dục. Giả lại, nếu là một thì cũng không cần có hai tên gọi cho người nhiễm dục và sự nhiễm dục, vì sự nhiễm dục là sự diệt và người nhiễm dục là con người. Nếu con người và sự diệt là một thì làm to. Nếu con người và diệt nhiễm dục đều khác nhau mà nói là có kết hợp thì khỏi cần nhân duyên khác mà cũng có kết hợp. Nếu khác nhau mà kết hợp được thì dù xa khác cũng có thể kết hợp. Hỏi: là một không kết hợp được thì còn có thể, song mắt thấy khác nhau cùng có thể kết hợp được thì sao? Đáp: nếu khác nhau mà có kết hợp thì việc gì phải có người và việc nhiễm dục. Hai tướng trạng đó trước đã khác nhau, rồi sau nói là tướng kết hợp. Nếu người và việc nhiễm dục trước quyết định đã có tướng trạng khác nhau mà sau lại kết hợp thì không thể kết hợp. Tại vì sao? Vì hai tướng đó trước đã khác nhau, rồi sau lại gượng nói là kết hợp. Lại nữa, nếu người và việc nhiễm dục trước đều thành tướng khác nhau, đã thành tướng khác nhau rồi thì làm sao lại nói là kết hợp? Nếu người và việc nhiễm dục trước đã thành tướng khác nhau, vậy nay tại sao ông lại gượng nói là có tướng kết hợp? Lại nữa, tướng khác nhau thì không thể thành, vì thế ông muốn kết hợp, tướng kết hợp dứt khoát không thành, rồi lại nói là tướng khác nhau. Vì ông cho người và việc nhiễm dục là tướng khác nhau đã không thành, rồi lại nói có tướng kết hợp. Trong tướng kết hợp ấy có sai lầm, vì người và việc nhiễm dục không thành mà ông muốn làm thành tướng kết hợp, rồi lại nói là tướng khác nhau. Từ ông đã quyết định, nhưng lời nói lại không quyết định. Tại vì sao? Vì tướng khác nhau không thành, thì tướng kết hợp cũng không thành. Vậy ở trong tướng khác nhau nào mà muốn nói có tướng kết hợp? Bởi lẽ nơi đây người và việc nhiễm dục là tướng khác nhau không thành, thì tướng hợp nhau cũng không thành. Vậy ở trong tướng khác nhau nào mà muốn nói có tướng hợp nhau? Lại nữa, như vậy người và việc nhiễm dục chẳng phải hợp thành, chẳng phải chẳng hợp thành. Các sự vật cũng như thế, chẳng phải hợp thành, chẳng phải chẳng hợp thành. Giống như sự nhiễm dục, sự giận dữ và si mê cũng như thế. Giống như ba độc, tất cả phiền não và tất cả sự vật cũng như thế, chẳng phải trước, chẳng phải sau, chẳng phải hợp thành, chẳng phải tan khác, đều do nhân duyên mà thành. Trung luận quyển thứ nhất hết. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net